Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001 trọng sinh hồi 5 tuổi. Cảm ơn thân ái ngươi đọc này văn, Hề Hề QQ là 260.626.234. Có yêu cầu, thỉnh tăng thêm bạn tốt. Nhưng cự tuyệt nói chuyện phía money sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Dám nói lão tử có tai họa bất ngờ. Mẹ nó, tử thần côn, lão tử hôm nay khiến cho ngươi có tai họa bất ngờ. Các huynh đệ, đánh chết nàng. Một cái tả mặt có đau sẹo, hai mắt bạo đột, mặt mang dữ tợn nam nhân chỉ vào một cái nơm nớp lo sợ mà nằm ở trước mặt hắn. Ăn mặc cũ xưa, thân mình nhỏ gầy nữ tử, tức giận quát lớn, tham mạng nha, mặt như màu đất nữ tử ôm hắn hai chân, đau khổ cầu xin. Tha thứ ta cái gì cũng đều không hiểu đi, ta sai rồi, hoàng lão đại ngươi cát tinh cao chiếu, tài sắc song thu, nam nhân đem chân từ tay nàng rút ra, nâng lên, hung hăng mà đem nàng đá ngã lăn. Ăn mặc dày da chân to dùng sức đạp lên nàng trên ngực. Xương sườn chặt đứt mấy cây. Đau đến nữ tử toàn thân đều cuộn tròn lên. Đáy mắt hại ý tăng thêm on sơ. Cái gì cũng đều không hiểu. Còn dám ra tới giả danh lừa bịp làm thần côn. Hôm nay lão tử ta liền thay trời hành đạo diệt ngươi. Các ngươi cho ta đánh chết. Sau đó kéo đến sau núi đi che. Sao, nữ nữ nha, Dương Tử Mi trong tai truyền đến quen thuộc mà bi thương tiếng gào. Giống như gọi hồn giống nhau, mụ mụ, nàng đã chết, cho nên có thể nhìn thấy sớm liền qua đời mụ mụ. Nàng nỗ lực mở hai mắt, anh vào trong mắt đúng là mụ mụ hoàng tú lệ kia, trương tiêm gầy tiểu tụy nôn nóng mặt. Bên cạnh có mang giày nặng kính cận ba ba Dương Thanh. Mặt khác còn có ngồi ở ghế trên, nỗ lực giả bộ uy nghiêm khô gầy ra ra Dương Bạch. Ôm trẻ con nãi nãi Tăng Tuệ. Nàng thật sự đã chết, bởi vậy mới có thể nhìn thấy đã biến thành vong linh ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ cùng vẫn là trẻ con muội. Muội, nàng ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà. Cũ nát ngói mặt, hắc trầm gạch đất tường, tối tăm trong nhà, hết thảy đều cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Thật là quá thần kỳ. Nữ nữ, ngươi tỉnh, mụ mụ hoàng tú lệ nhìn nàng kia nháy mắt đen, hỉ cực mà khóc kêu, duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ngữ khí nghẹn ngào, này độ ấm, là thật thật tại tại. Nàng thậm chí rõ ràng mà cảm giác được đến từ mụ mụ trước ngực, tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Nếu là linh hồn, sẽ có này đó sao? Nàng mờ mịt mà trương đại đôi mắt, ánh mắt dừng ở một bên lịch treo tường thượng. 1992 năm 3 nguyệt 26 ngày. Đây là, nàng 5 tuổi sinh nhật kia một ngày. Tại sao lại như vậy? Là chính mình nằm mơ. Nàng giơ tay, lại phát hiện chính mình tay thực đoạn rất nhỏ. Lại cúi đầu xem chính mình thân mình, cũng là rất nhỏ. Trên người ăn mặc kia kiện nãi nãi thân thủ khâu vá tiểu hoa y. Nàng, làm sao vậy? Mụ mụ, nàng khai thanh, phát hiện chính mình thanh âm trở nên thực non nớt, còn mang theo nãi thanh nãi khí. Nữ nữ, nghe được nàng tiếng kêu, hoàng tú lệ kích động đến nước mắt tung hoành. Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi cuối cùng tỉnh táo lại, hù chết mụ mụ. Này tình hình rất quen thuộc, nàng nhớ rõ chính mình ở 5 tuổi kia một năm, sinh một hồi bệnh nặng, sốt cao không lùi làm cho hôn mê. Tỉnh lại thời điểm, nhớ rõ mụ mụ theo như lời cũng là những lời này. Nàng lại nhìn phía ba ba Dương Thanh, chính bắt lấy trên mũi kia phó dày nặng mắt kính, ở hơi hơi lau xoa khóe mắt nước mắt, mà nãi nãi Tăng Tuệ đang ở kích động mà chấp tay hành lễ cảm tạ Bồ Tát. Gia Gia Dương Bách thở vào nhẹ nhõm, nhìn nàng một cái, cũng liền đứng dậy, đi đến ngoài cửa đi. Hết thảy đều là như ngày đó tái hiện, nàng lén lút khắp chính mình tiểu cánh tay một chút, rất đau, chính mình thật sự không phải nằm mơ, cũng không có biến thành vong hồn, mà là về tới 5 tuổi lúc, nhân sinh bắt đầu trọng tới. Sao nghĩ vậy, nàng kích động đến khóc lên, mụ mụ vội vàng ôm nàng, vỗ về nàng phía sau lưng sống, không ngừng mà ân ủi. Nữu nữu đừng khóc, mụ mụ ở, nghe được lời này, nàng tâm lại đánh cái đột nhi. Đời trước, nàng ở 6 tuổi thời điểm, đột nhiên cửa, đát, nhà tan, tràn ngập bi kịch. Lần này, nàng trọng sinh về tới 5 tuổi, ly bi kịch bắt đầu còn có 1 năm, nàng còn có thể hay không tiếp tục lặp lại đời trước bi kịch. Nếu là như thế này, nàng không nghĩ muốn trọng sinh. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.